Thiếp thân đặc công, chương 461, ta vĩnh viễn là người của ngươi. Góc truyện audio.com, dục vọng giống như hỏa tinh, không hạn chế hội diễn biến thành đồng cỏ lớn xu thế. Giống vậy giờ phút này Phương Dật Thiên, hôn Cố Khuynh Thành mềm mại ngọt đôi môi, nắm vậy đối với chỉ có thể là cầm một nửa mềm mại ba đào, hắn hết thảy lý trí cũng đã trầm luân, sâu trong nội tâm không ngừng dâng lên rừng rực dục vọng chúa tể hắn rồi thân thể cùng với ý thức. Cố Khuynh Thành thân thể vốn là nhạy cảm cực kỳ, chẳng bao giờ bị khác phái liên hệ vuốt ve trôi qua cao vút ba đào từ từ ở Phương Dật Thiên dưới hai tay lún xuống, nàng thân thể mềm mại một trận mềm yếu, trong miệng nhịn không được yêu kiều tiếng, hai gò má tán lộ ra say hồng vẻ, hai mắt ánh mắt trở nên mê ly quyến rũ lên. Nàng cũng là liều lĩnh ôm Phương Dật Thiên, nghênh hợp với Phương Dật Thiên cực nóng ôm hôn, mềm mại nhẵn nhụi cái lưỡi thơm tho thăm dò vào cùng Phương Dật Thiên đầu lưỡi vừa như dao như nước sơn lên, lẫn nhau dây dưa không rõ, phóng túng rừng rực bú hôn lên. Phương Dật Thiên hô hấp, hít thở càng phát ra dồn dập lên, cảm thấy Cố Khuynh Thành trên người đai đeo quần áo vô cùng dính dấp phiền toái, cho nên, hắn trực tiếp đem Cố Khuynh Thành y phục trên người rời khỏi trở lại, rồi sau đó cái kia song thiện người am hiểu quần áo giải khai Cố Khuynh Thành đang ten áo ngực phía sau nữ khấu. Nhất thời, phiến tuyết cựu hỗn loạn ba đào không có trói buộc sau đó phiên giang đào hải như hiện ra trước mắt vẫn còn đang ở run rẩy giống như là hai cái nhận lấy kinh sợ thật lớn thỏ trắng, có thể rất tròn không có chút nào tì vết nào to lớn phu làm cho người ta kìm lòng không đậu nhớ tới chính là làm cho người ta ngưỡng chi di cao tuyết phong. Lồi ngọn núi cao vút tự đắc gần như thần thánh, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn, đỉnh núi chỉ một chút đỏ bừng đúng là màu hồng, phấn nộn ướt át a. Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái quá con mẹ nó mê người, hắn cũng không là thương hương tiếc ngọc chúa, vì vậy, hắn hay là nhịn không được vươn hai tay đi hung hăng khinh nhờn trà đạp phiến thần thánh tuyết phong. Ân tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cố Khuynh Thành yêu kiều tiếng, cả người hoàn toàn kiều dung vô lực, đôi mắt đẹp khép hờ nằm vật xuống ở tại Phương Dật Thiên trên người, nhìn cái đó của nàng phó thẹn thùng ướt át bộ dáng, rất có một chút tối nay mặc cho vua hái dụ mấy thái độ. Phương Dật Thiên khống chế không được một phiên thân, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành đặt ở hạ thân, bắt đầu hắn tán tỉnh khúc nhạc dạo. Nhưng khi Cố Khuynh Thành trên người cuối cùng một tấm vải cũng cởi xuống, trắng nõn như ngọc trong suốt như thủy tinh như thân thể mềm mại ngọc thể trần như nhộng hiện ra trong Phương Dật Thiên trước mặt thời gian, hắn suýt nữa hít thở không thông. Phương Dật Thiên đột nhiên dừng lại tất cả hành động, giống như là thưởng thức cực kỳ chân quý tác phẩm nghệ thuật như tinh tế xem xét trước mặt trần như nhộng mỹ nhân, vừa hân thưởng trong miệng vừa không ngừng khách khách khen ngợi cực phẩm a cực phẩm, chưa từng muốn, đúng là cắm ở ta cục trên bãi phân châu. Phương Dật Thiên ánh mắt từ từ hướng phía dưới lôi kéo, rất nhanh, sau đó như ngừng lại Cố Khuynh Thành trên người bí ẩn nhất thần thánh trên vị trí, nhìn, Phương Dật Thiên trong lòng kinh thán và cảm khái, trong đầu không khỏi đang nhớ lại một từ ngữ. Cái gò đất màu mỡ nếu mật đào, khắp nơi mềm nhẵn vô cỏ dại, bạch hồ. Đúng là 1000 mỹ nữ bên trong mới xuất hiện một tỷ lệ bạch. Góc truyện audio.com, hồ, trời ạ, xưng là khuynh quốc họa thủy tồn tại cũng không quá đáng. Cố Khuynh Thành một tấm mặt ngọc đỏ bừng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, Phương Dật Thiên ánh mắt làm cho nàng cực kỳ xấu hổ thân thể cũng đã nhịn không được khẽ dãy giụa càng thêm mê người. Phương Dật Thiên hít sâu một cái cảm thấy là thời gian dễ chịu Cố Khuynh Thành đoạn thổ, sau đó một tung người áp hướng về phía Cố Khuynh Thành, tiếp theo hắn đem thi triển thần công tiến quân thần tốc thẳng đảo phủ Hoàng Long. Trong phòng ánh đèn chẳng biết lúc nào trở nên càng thêm yếu ớt mê ly, mơ màng âm thầm tán lộ ra nhẹ nhẹ nồng nặc ám muội ý, không ngừng quanh quẩn ở trong phòng thở gấp rên gì có tiếng ám hiệu trận này chiến tranh là cờ nào kịch liệt hỗn loạn. Vô hạn cảnh xuân bỗng nhiên ở bên trong phòng chán phóng lưu tuôn ra, trong lúc nhất thời, xuân tình vô hạn cảnh xuân tươi đẹp lên. Cũng không biết trải qua bao lâu kịch liệt và mê ly thở gấp rên gì có tiếng từ từ lắng xuống, chậm rãi, gian phòng chỉ còn lại có hai người hơi có vẻ ồ ồ thở dốc có tiếng. Cố Khuynh Thành hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch sắc mặt một mảnh ửng hồng, giày rúc vào Phương Dật Thiên trên người tựa hồ lại đắm chìm trong vừa mới đỉnh cao trong cao chiều, cái đó của nàng trong suốt trắng nõn trên da thịt nổi lên nhẹ nhẹ ửng đỏ, quả thực là quyến rũ mê người. Tuyết trắng trên giường đơn nhuộm một mảnh chói mắt đỏ tươi, đó là Cố Khuynh Thành trên người máu trinh, nàng đã đem của mình lần đầu tiên không có chút nào giữ lại kính dâng đưa cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ôm trong lòng Cố Khuynh Thành, trong lòng một mảnh ấm áp, không nghĩ tới nữ nhân này đem trên người mình quý giá nhất những điều cần vì vậy kính dâng cho mình, không có chút nào câu oán hận, càng không có yêu cầu hắn nếu chịu nổi cái gì trách nhiệm, phần này ái ý đã qua nhiều nồng đậm. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại mới vừa rồi Ôn Tồn Triền Miên, Cố Khuynh Thành chính là Bạch Hổ đã cho hắn thật lớn ngạc nhiên, thật không nghĩ đến càng thêm ngạc nhiên chính là Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại là nhạy cảm như vậy, không có mấy cái sau đó thủy triều tràn lan lên. Có thể nói Cố Khuynh Thành mang cho hắn hoàn toàn mới kích thích hưởng thụ, dù sao, hắn kinh nghiệm nữ nhân tuy nói, nhưng Bạch Hổ hay là lần đầu tiên gặp gỡ. Không thể không nói, Cố Khuynh Thành ở phương diện này lực lĩnh ngộ hay là rất không tệ, nhiều lần cũng nhẹ nữ vòng eo thừa trước khải sau khi nghênh hợp với hắn chạy nước rút mất hồn tư vị khó có thể nói năng. Phương Dật Thiên nhẹ vỗ về Cố Khuynh Thành bóng loáng nhẵn nhụi lưng ngọc nhẹ giọng hỏi. Khuynh Thành, đây là của ngươi mà lần đầu tiên, có hay không cảm thấy hối hận? Ân, Cố Khuynh Thành chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt nhu tình như nước mà nhìn Phương Dật Thiên, giảo hoạt cười một tiếng, nói, hối hận. Ách, Phương Dật Thiên ngẩn ra cười khổ tiếng, hối hận mới vừa rồi ta không nên vẫn ở vào bị động trình độ thượng, hừ cũng là ngươi chủ động. Cố Khuynh Thành vẻ mặt một xấu hổ âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi nhịn không được thấy buồn cười, đưa tay ngắt Cố Khuynh Thành lỗ mũi, cười nói. Không sao, cõi đời này tuy nói không có thuốc hối hận ăn, bất quá đêm dài từ từ, ngươi hay là có cơ hội chủ động. Cố Khuynh Thành lập tức ưm tiếng, gục ở Phương Dật Thiên trong lòng, đưa. gocchuyenaudio.com, tay nhẹ vỗ về mặt của hắn hình ôn nhu nói. Ngu ngốc, ta muốn là hối hận còn có thể cho tới nơi này không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, ngẫm lại cũng là, vừa bắt đầu Cố Khuynh Thành tựa hồ là sớm đã có phương diện này đắc ý nguyện. Dật Thiên, Cố Khuynh Thành ánh mắt khinh nhu mà nhìn hắn, môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, ta vĩnh viễn cũng là người của ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Cách chương.